Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1185, thực lực tăng lên. Lừa ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Tô Nghĩa cười nói, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta luyện chế ra ma thể đan, ngài nhìn xem liền biết. Tốt, Giang Thành đại hỉ nói. Tô Nghĩa, đợi lát nữa luyện chế ra tới, nhất định muốn trước cho ta một viên. Không có vấn đề, Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng, sau đó đi vào phòng luyện đan bên trong. Giang Thành thì cùng Ôn Hạo Miểu đứng bên ngoài một bên mong mỏi cùng trông mong. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa đi ra, cầm trong tay một cái bình sứ, bên trong đựng chính là ma thể đan. Lần này, hắn tổng cộng luyện chế ra 2 lô đoán thể đan, chung quy đạt được 18 viên đan dược. Cũng tại mỗi viên đoán thể đan phía trên tích nhập một giọt ma tiêu trần lân huyết. Tô Nghĩa, thành công không? Giang Thành gương mặt chờ mong. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, mở ra bình sứ đổ ra 2 viên, phân cho Giang Thành cùng Ôn Hạo Miểu. Giang Thành cầm trong tay, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, há miệng nuốt vào. Tô Nghĩa cùng Ôn Hạo Miểu thì lẳng lặng nhìn Giang Thành. Ma thể đan đến cùng cỗ không có đủ tác dụng, đợi lát nữa nhìn xem Giang Thành phản ứng liền biết. Không lâu lắm, Giang Thành trên mặt thì biến đến đỏ bừng một mảnh, trên thân cũng tản ra một mảnh nhiệt lượng, cảm giác kia liền tựa như bị hỏa lô thiêu đốt qua một dạng. Cần phải tạo nên tác dụng. Tô Nghĩa tâm tư nhất động, đích thì thầm một tiếng, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian nhoáng một cái, 10 phút đồng hồ trôi qua, Giang Thành trên người nhiệt lượng dần dần tiêu tán, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục lại. Ha ha, thành công. Đột nhiên, Giang Thành hưng phấn phá lên cười. Ngũ gia gia, ngươi lực đạo giá trị tăng lên sao? Tô Nghĩa chân mày cau lại hỏi. Cũng không có vấn đề. Ta cảm giác thể bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng cuồng bạo, tuyệt đối phải so trước kia đại suất một đoạn. Giang Thành nhẹ gật đầu, đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, bằng không ta đánh ngươi một quyền thử một chút. Có thể, Tô Nghĩa đồng ý nói. Giang Thành lực đạo giá trị đến tột cùng có hay không gia tăng, một nghiệm liền biết rõ. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Giang Thành nhắc nhở một tiếng. Ngũ gia gia, ngươi dùng toàn lực tốt, ta không có vấn đề. Tô Nghĩa không khỏi nở nụ cười. Giang Thành cho dù tăng lên lực đạo giá trị, cũng liền 30.000 kg tầng thứ, ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Vậy ta thì không khách khí. Giang Thành ra sức lực toàn thân, đối với Tô Nghĩa một quyền oanh kích tới. Tô Nghĩa sắc mặt thủy chung một mảnh yên tĩnh. Làm Giang Thành nắm đấm đập tới thời khắc, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đem Giang Thành nắm đấm nắm ở trong tay không thể động đậy. Cảm giác kia, thì cùng bắt một con gà con một dạng đơn giản. Ta dựa vào, Giang Thành cả kinh kêu lên. Tô Nghĩa, ngươi lực đạo giá trị là bao nhiêu? Hắn biết Tô Nghĩa lực đạo giá trị viễn siêu tại hắn, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, chính mình 3.000 kg lực đạo, tại Tô Nghĩa trước mặt liền một cái bọt nước đều không có lật lên. Cũng liền hơn một vạn điểm. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Trải qua vừa rồi một kích, hắn đã có thể khẳng định, ma thể đan xác thực có thể gia tăng 1.000 kg lực đạo giá trị. Giờ phút này, nội tâm vẫn là vô cùng kích động. Hơn một vạn, Giang Thành cùng Ôn Hạo Miểu tắc lưỡi không thôi. Tô Nghĩa thu lại tâm, ngược lại đối với Ôn Hạo Miểu nhắc nhở. Ôn đại sư, chúng ta cũng phục dụng ma thể đan đi. Được, Ôn Hạo Miểu không có chút nào do dự, nhanh chóng ăn vào ma thể đan. Tô Nghĩa cũng là như thế. Rất nhanh, bọn họ cũng xuất hiện cùng Giang Thành một dạng triệu chứng. Nhưng cũng liền sau 10 phút, khôi phục lại, gia tăng 1.000 lực đạo giá trị. Tô Nghĩa vẫn là rất hưng phấn, bởi vì có mãnh hổ thiên cương quyền cùng kinh chập thất biến gấp đôi tăng phúc hiệu quả, tương đương với gia tăng 4.000 kg lực đạo, thực lực lần nữa tăng lên một bậc thang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.